Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 542, cầm cờ tuế nguyệt. Thiên nhân va chạm, Thanh Loan chỉ cần hồi tưởng lại năm đó cơ hoàn vũ thuyết pháp. Nhìn lại trước mắt tàn phá bừa bãi hoành hành long nữ. Cũng cảm giác được xương cốt của mình đều phát lạnh. Ta đầy cái tiểu thân bản, chúng vào một quyền về sau. Còn có thể hay không lưu lại toàn thây, nàng còn rõ ràng nhớ kỹ. Đó là một buổi chiều. Trong suốt tinh quang vượt qua vũ trụ mênh mông chiếu xuống. Chí cao trong cung điện hai người ngồi đối diện nhau. Nàng nghiêm túc lắng nghe bị chúng sinh phụng làm đạo tổ người cố ý bố trí cho thành đạo của nàng. Cơ hội, cách phương thiên địa này không xa. Chính là một cái có chút ít trường sinh vật chất thế giới. Có thể làm cho người trường sinh. Cơ hoàn vũ rất bình tĩnh, thực lực của ta có thể vẫy vùng giới hải, đưa các ngươi đi, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn làm như vậy. Cửu thiên thập địa, trường sinh gian khổ, nhưng đây cũng là một loại ma luyện, nếu là có khả năng, liền tận lực ở trong hồng trần thuế biến cửu thế, chứng thành hồng trần tiên. Hắn tiếp lấy nói, con đường này trước khó sau dễ. Một khi thành tựu hồng trần tiên về sau, có thể thời gian ngắn nhất nhảy lên tới tiên vương đỉnh phong. Trong tương lai, cũng có một chút sinh tồn năng lực. Một câu nói sau cùng, cơ hoàn vũ thanh âm rất thấp kém, Thanh Loan đều nghe không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy lông mày của hắn đều có chút nhăn lại. Rất nhanh lại bình phục lại. Hơn nữa có một mấu chốt, giới này là sân nhà của ta. Hữu tâm chú tính dưới. Đủ cho các ngươi chỉ ra một con đường sáng, tiết kiệm các ngươi rất nhiều thời gian. Hắn bưng lên một chén ngộ đạo trà nước, ta nhìn rõ thời gian. Có ít người không có cam lòng, sẽ muốn làm loạn, sinh mệnh cấm khu sao. Thanh Loan nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Cuối cùng đạt được dạng này một cái kết quả, coi như sư phó ngươi đi nghịch hành tuế nguyệt, có thể cho đạo đình tạo thành khốn nhiễu cũng chỉ có bọn họ, không sai. Cơ hoàn vũ hai con, người rất thâm thúy, trong đó có sáng lạng ngân sắc quang hà đang chảy, giống như là thời gian trường hà phản chiếu. Hắn giờ phút này như là trực tiếp thấy tương lai cảnh tượng. Chậm rãi nói, bọn họ sở tác sở vi, đều sẽ trở thành cửa hàng, tránh khỏi ngươi và sư tỷ của ngươi tối thiểu nhất mấy vạn năm trở lên khổ tu. Đủ để cho các, ngươi không chỉ là bước vào cực đạo lĩnh vực. Thậm chí nếu có thể toàn bộ tiêu hóa cùng hấp thu, đều có thể nhìn thấy thiên đế lĩnh vực một góc, chân chính đi đến hồng trần tiên đại đạo. Trong cổ sử quá nhiều đế cùng hoàng, đều là cắm ở trên cửa này. Không cách nào dựa vào tự thân bản nguyên thuế biến, sống bước phát triển mới sinh. Hắn một chút xíu nói kế hoạch của mình, để Thanh Loan khắc sâu tại trong lòng. Dựa vào thực lực của ta, có thể giống vậy để cho các ngươi làm đến trình độ như vậy. Nhưng là không có ý nghĩa. Con đường tu hành, cuối cùng còn cần bản thân đi. Đi xong, đến rồi lúc kia, liền cần đi ngươi đi chứng minh dũng khí của mình. Trí tuệ, cơ hoàn vũ mang trên mặt ý cười. Ta cho các ngươi mỗi người đều lưu lại thông hướng tầng thứ cao hơn chỉ dẫn. Nhưng có thể đạt được hay không? Vẫn còn muốn nhìn chính các ngươi. Làm một tôn tiên vương, có thể cúi đầu ngẩng đầu tuế nguyệt, nắm chắc càn khôn, nghiêm khắc giảng, đến nơi này dạng cảnh giới mới xem như thiên địa chúng sinh ván cờ này cầm cờ người. Là chân chính kỳ thủ, chớ đừng nói chi là, cơ hoàn vũ vẫn là một tôn khống chế thời không vô thượng tiên vương cự đầu. Có được cái thế cấm kỵ pháp, hắn mặc dù đi xa, người không ở thời đại này. Nhưng là cái này một khoảng thời gian còn để lại đối ứng thủ đoạn. Cùng cái thời đại này nhân kiệt đánh cờ. Sinh mệnh cấm khu động tác. Hắn tự nhiên cũng có thể biết trước. Coi là một cái kinh nghiệm khó được gói quà lớn. Vì vậy mà dung túng. Không có một cái tát toàn bộ chụp chết. Đây là hắn hai cái đồ đệ lột xác cơ duyên. Đương nhiên cũng là một trận khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua. Về sau có thể gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Nếu không vẫn là chỗ nào an toàn, liền ở trong cái kia ở lại tốt. Loại này khảo nghiệm, thực sự biết giết người a. Thanh Loan khuôn mặt nhỏ đều có chút khóc tang. nhìn lấy đại sát tứ phương. Chu tiên kiếm trận đều sinh sinh đánh ra một cái khe long nữ. Nắm chắc chính xác thời cơ. Đánh ra chính xác át chủ bài. Đạt được chân chính cực điểm thăng hoa. Tại sinh cùng tử trùng điệp trong nháy mắt. Gánh chịu tinh thần trí khôn lực lượng. Thực hiện phượng hoàng niết. Dùng cái này đối kháng áp xúc cùng ngưng tụ thiên địa lực lượng chân long chi đạo. Thanh Loan. Mặc dù trên miệng oán trách nhà mình sư tôn lưu lại khảo nghiệm có chút điên cuồng. Nhưng cả người tinh thần lại càng thêm ngưng tụ. Chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi bay vụt đến cực hạn. Từng tia từng sợi cực đạo khí tức bắt đầu khuếch tán. Chấn nhiếp tuyên cổ tinh không? Bây giờ long nữ bị thời trước đế cùng hoàng đạo quả gia trí. Bị bản nguyên vũ trụ đại bộ phận lực lượng gia trí. Sinh sinh đánh ra bốn. Ngũ thế trở lên đế cảnh cao thủ mới có chiến lực. Đối mặt loại trình độ này đối thủ, mặc dù thông hiểu công lược, nhưng cũng chỉ có một lần cơ hội. Nếu là thất bại, nhất định sẽ bị đánh tới thần hình câu diệt. Cho dù có chuẩn bị ở sau bảo vệ tính mạng của mình, nhưng cũng lại bởi vậy bỏ lỡ chứng đạo cơ hội. Gió, từng tiếng sáng tiếng phượng hót ở trong vũ trụ truyền lại. Một chữ bị phun ra. Tản mát ra khó lường chấn động, giống như là động đến cái gì. Từng cái sinh linh đều không tự chủ được bị hấp dẫn tự thân lực chú ý. Gió, gió, ngoặc kép chấm chấm, một cái, phong, chữ, bị Thanh Loan không ngừng lặp lại, lại càng ngày càng sục sôi. Tại trong lòng chúng sinh bắt đầu quanh quần, như là trống trận gõ vang chấn động lòng người. Chúng sinh tinh thần ý chí cũng bắt đầu cộng minh. Bọn họ cảm giác, tinh thần của bọn hắn, bởi vậy xuất hiện to lớn gợn sóng, tại ý thức phương diện hóa thành tinh thần chi phong, truyền lại sinh mạng tin tức, ở trong vũ trụ lưu truyền, cuối cùng hướng về Thanh Loan hội tụ, ở tại bên người quấn quanh, bên trong mông lung có một đạo hình ảnh ảo bắt đầu xuất hiện. Đó là một loại tại tiên cổ thời đại xưng tôn vô thượng tiên linh. Lần trước hươu về sau. Đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, yến quay hàm gà mỏ. Đây là Phượng Hoàng. Nó mặc dù còn không chân thực, chỉ là hư ảo cảnh. Nhưng là nó toát ra loại kia thần vận liền đầy đủ hấp dẫn người. Đây là một loại cực hạn yêu nhã tồn tại. Là sinh mệnh đối với tốt đẹp chính là truy cầu. Giờ này khắc này, cùng với cái này tiên linh xuất hiện. Thanh Loan thi triển ra cái thế thần thuật. Vô số đại đạo phù văn xuất hiện, khắc ấn trong hư không, phi thường phức tạp, như là trên trời đầy sao đồng dạng, thiên biến vạn hóa, tuyệt không thể tả, những phù văn này đều là tuyệt thế cường đại, không ít đều dính đến tiên đạo cực sâu lĩnh vực, diễn dịch giữa thiên địa bản chất nhất quy tắc, là đại đạo lực lượng. Những hoa văn kia, mang theo ánh lửa, cùng với chân hoàng, như là ở dương cánh kích thiên. Vẫn lạc sau lại dục hỏa trọng sinh, chói lọi chói mắt, thân thể đè ép khắp thiên địa, sau đó lại tràn ngập tinh không. Tiên hoàng bảo thuật, đây là Thanh Loan chỗ tinh nghiên lĩnh vực, thành tựu không thể so với long nữ tại chân long một đạo bên trên kém bên trên mảy may. Hiện tại theo loại bí thuật này thi triển, tầng một hỏa diễm từ trên người của nàng bốc cháy lên. Hết sức tiên diễm cùng sán lạn. Cuối cùng đều đưa nàng cả người đốt lên. Tại trong ánh sáng sán lạn, Thanh Loan một chút xíu thiêu đốt, thân hình một chút xíu hư phai nhạt, như cùng ở tại hướng đi diệt vong. Mà tương đối, một con kia hư ảo phượng hoàng hình ảnh lại càng phát chân thực. Giống như là tiên cổ thần cầm giáng lâm ở tại thời đại này. Đây là vô thượng tiên linh, cuối cùng trưởng âm dương, bao quát ngũ hành, người khoác ngũ đức. Như gió như lửa, có sáu tượng chín bao, sáu tượng người, đầu tượng thiên, mắt tượng ngày, lưng tượng tháng, cánh tượng gió, chân tượng địa, đuôi tượng vĩ, chín bao người, khẩu túi mệnh, tâm hợp, tai thính đạt, lưỡi chuốt duỗi, ánh sáng màu màu, quan củ chu, cách sắc nhọn câu, âm sôi sục, bụng văn nhà, mà cái này còn không là kết thúc. Một chương lượn lờ chói lọi thần huy trang giấy từ đạo đình chỗ sâu bay múa mà ra. Tràn ngập lớn khí tức kinh khủng. Đó là thuộc về tiên vương tầng thứ khí tức. Cùng với trí cao vô thượng nói. Đây là một chương pháp chỉ. Cơ hoàn vũ lưu lại thủ đoạn. Khi nó xuất hiện, tự nhiên liền đại biểu một loại quyền hành. Đúc lại hư thần giới bên trong. Vô tận niệm lực sôi trào. Cái này bắt nguồn từ từng cái sinh linh. Từng cái văn minh lắng đọng bạo phát. Hóa thành từng đầu dòng lũ. Khuynh xào mà động. Gia trì tại trên người Phượng Hoàng. Khi nó triển khai hai cánh. Thiêu đốt lên niết hỏa diễm. Chiếu sáng đại vũ trụ. Chiếu sáng trong lòng mỗi một người. Không thấy không gian. Không thấy thời gian. Giờ khắc này Thanh Loan. Được trao cho siêu phàm đặc tính. Nó là sinh mạng thăng hoa. Là tinh thần bất hủ. Là gió. Là hỏa. Là ánh sáng. Là vĩnh sinh bất tử sinh mệnh chi hòa. Là chảy xuôi không ngừng bốn mùa gió mùa. Là ngũ đức đều đủ văn minh chi quang. Nó gánh vác lấy sinh mạng khát vọng. Gánh vác lấy văn minh tương lai. Gánh vác lấy tinh thần thuộc về. Nàng là hội tụ vô số văn minh màu mè chương nhạc sáng chói sinh linh. Đối ứng tại thụ thiên địa gia trì chân long. Riêng phần mình đặt chân ở một cái lĩnh vực đỉnh phong. Đây là thuộc về thiên cùng nhân va chạm. Phượng Hoàng phá vỡ tinh không. Loại kia siêu phàm lực lượng hóa đi bao phủ vũ trụ sát cơ. Không có gì ngoài chiến trường hạch tâm địa cái kia va chạm kịch liệt. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều giống như bỗng nhiên trở về đến rồi bình tĩnh thời đại. Phượng tường cửu thiên, nó tại hướng về chân long trùng kích, mang theo chúng sinh ý niệm, muốn bình định thiên địa họa loạn, kết thúc hết thảy. Thanh Loan động tác, nhìn như đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế từ đặt xuống quyết tâm, đến chân chính bộc phát bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt. Chu tiên kiếm trận mới vừa vặn bị quấn ôm theo chu thiên tinh đấu chân long đánh xuyên. Trận đồ cũng không ổn. Nhắc tới cũng là khổ cực. Này danh xưng thần thoại thời đại đến nay thứ nhất sát trận linh bảo sát trận. Dù sao cũng là thời giờ bất lợi. Bình thường bị người phá vỡ. Trở thành vô thượng cao thủ chiến tích sử thượng một cái cứ điểm xuyết. Trên thực tế cực đạo lĩnh vực quyết đấu. Rất nhiều chí tôn chiến lực đều là không sai biệt lắm. Thành đạo giả đều có tự tin, tin tưởng bản thân vô địch, làm sao lại muốn đến mượn nhờ sát trận xem như ngoại lực đây chẳng phải là thừa nhận mình không? Bằng địch thủ đây đối với lòng tự tin đả kích là to lớn. Vì vậy, một chọi một chém giết, cái này đại sát trận rất ít có thể ra sân, song khi nó bị vận dụng, cũng là mang ý nghĩa một việc, chính là tỉ thí hai phe thật sự biết mạnh yếu. Muốn lấy yếu thắng mạnh thời điểm, lấy yếu thắng mạnh, có đôi khi còn kèm theo lấy nhiều đánh ít, cường đại người kia hơn phân nửa là muốn bị vây công. Nhưng mà cực đạo lĩnh vực, mạnh chính là mạnh, không thể tranh luận, cái gì ngoại lực đều không cải biến được kết quả. Cho nên, thần thoại những năm cuối sát trận bị đế tôn đánh tan. Một cái khác đoạn thời không bên trong cũng bị Diệp Phàm đánh vỡ qua. Đơn giản có thể xưng là bị nguyền rủa sát trận, chỉ cần là dùng để trấn áp địch thủ, cũng không chạy khỏi bị phá ra vận mệnh, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ, dù cho là chiếm được thăng hoa, cũng bị trên không kia long quyền kích mặc, long nữ từ đó giết ra ngoài. Vũ trụ bản nguyên đều ở sôi trào, tại ứng hòa lấy chân long, nâng lên chiến lực, nhảy lên tới khó lường lĩnh vực, nhưng mà ngay một khắc này, Tiên Hoàng bay múa, lôi cuốn lấy chúng sinh niệm lực mà đến. Mỗi một điểm, một giọt chiếu xuống hỏa tinh đều là nhân đạo văn minh chi hỏa. Phong thiên tỏa địa, trấn áp cổ kim, nhân đạo cách đỉnh, cải thiên hoán địa, dù cho là thời đại, dù cho là kỷ nguyên, lại có thể thế nào nhân đạo vĩnh hằng không cần. Mông lung bên trong, Tiên Hoàng giống là đang thi triển cấm kỵ thủ đoạn, hóa thành một cái nhân đạo pháp ấn. Hướng về chân long đi trấn áp, lấy người kích thiên, đại biểu thiên địa bản năng ý chí. Từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như nước long nữ sắc mặt thay đổi. Trước nay chưa có trịnh trọng, vô thượng long quyền lại hiện ra, bao dung sinh linh diễn hóa, nắm chắc thiên địa vĩ lực. Nàng đang dùng thiên địa lực lượng, đi áp chế chúng sinh, thiên địa bất nhân, xem vạn vật vi xô cẩu. Đến nơi này dạng cấp độ. Một khi phát sinh quyết đấu, vậy liền dính đến huyền diệu khó giải thích lĩnh vực, áp xúc quá nhiều siêu phàm đạo quả, bản thân liền phù hợp một loại trong cõi u minh đại thế. hoặc là tạo hóa, hoặc là hủy diệt, hoặc là thiên ý, hoặc là lòng người, mà tại thời khắc này, chính là thiên cùng nhân va chạm, là hai loại lĩnh vực quyết đấu đỉnh cao, đến tột cùng là nhân lực không kịp thiên địa, vẫn là nhân định thắng thiên ầm. Một đạo đoạt đi hết thảy hào quang cột sáng tại va chạm hạch tâm địa bộc phát, xuyên thủng tuế nguyệt, đánh xuyên càn khôn, quấn quýt lấy nhau lực lượng đánh vào hỗn độn, bổ ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Liên miên lỗ đen trong chiến trường xuất hiện, thiên địa vạn đạo đều ở lùi bước cùng né tránh, bởi vì nơi đó là hủy diệt đầu nguồn. Sức chấn động kia cường đại, mặc dù ngoại giới chí tôn cường giả cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được tỉ thí kịch liệt, tuyệt đối có thể tùy tiện sát thương cổ chi đại đế. Thanh Loan biến hóa là đạo tổ lưu lại chuẩn bị ở sau sao, đạo đình bên trong hoàng đế cẩn thận chú ý. Sắc mặt đột biến, không tốt, lực lượng của nàng còn chưa đủ mạnh, đỡ không nổi thiên địa chấn áp. Đây không phải thiên địa cùng chúng sinh có khoảng cách, mà là long nữ bị chí tôn gia trì quá nhiều, phá vỡ cân bằng, chiếm cứ thượng phong, vận dụng chúng ta quyền hành, nghịch chuyển đây hết thảy. Hoàng đế đám người bản năng dâng lên một loại cách làm, theo bản năng liền đi làm như vậy. Lúc trước Xá Phong ngũ đế có thiên địa quyền hành bị điều dùng, hướng về Thanh Loan khí tức gia trì mà đến, để cho nàng có thể có được năng lực chống đỡ. Thanh Loan giờ khắc này cảm giác thật không tốt, trực diện cái kia một quyền kinh khủng. Mặc dù nàng hội tụ giới này sinh linh niệm lực, đánh ra ẩn chứa tất cả văn minh, tất cả chủng tộc ý chí một kích, cũng đỡ không nổi. Tiên hoàng đạo ấn đan bể tan tành, thân hình đều muốn nổ tung. Sư tôn, kế hoạch của ngươi đến tột cùng có đáng tin cậy hay không? Đem nàng nổi lên ý nghĩ này lúc, phượng hoàng thân thể bắt đầu vỡ nát, đi về phía hủy diệt cùng biên giới tử vong. Phải chết, phải chết. Trong đầu của nàng quanh quẩn ba chữ này. Tại linh hồn tương diệt sát na, một cỗ gia trì lực lượng vọt tới, cùng đối thủ đồng nguyên. Mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng lại sinh sôi không ngừng, che chở ở nàng. Giờ phút này nàng tương diệt mà chưa diệt, bồi hồi tại bờ vực sinh tử. Đột nhiên hiểu cái gì? Sinh tử, niết, đây chẳng lẽ là sư tôn chỗ chưa nói tận một bộ phận kia sao? Cơ may thực sự chính là ở nơi này trận kiếp số bên trong chịu đựng rèn luyện, hướng đi trở thành chân chính phượng hoàng con đường. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên Miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.